Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không chỉ có quyền phát biểu trong hoàng tộc mà còn là một trong những cựu binh của hội Yamaguchi. Có nhiều đóng góp cho sự phát triển của hội Yamaguchi. Thân vương ngồi ở vị trí cao nhất vẻ mặt tự hào. Theo sau là một ít vệ sĩ toàn thân trang bị vũ khí không ai được phép tới gần. Anh ta nhìn xuống, khịt mũi nhẹ, Cát Mễ đến đây để đòi công bằng với tôi sao? Thân vương không khách sáo chút nào. Người của anh ta đã đến Âu du lịch của Cát Mễ và giết rất nhiều người. Bây giờ người của Cát Mễ đã đến cửa. Nếu họ thích rắc rối anh ta chiều. Thân vương đang nói chuyện nghiêm túc sao? Cát Mễ ngồi đó mỉm cười kính cẩn nói. Chết đều là người nên chết cả. Cát Mễ không có lễ vật cảm tạ thân vương vì thôi. Làm sao tôi có thể có ý bất bình với thân vương được? Anh ta nhìn thân vương khẽ gật đầu. Cha tôi phái tôi đến đây xem gia tộc Cát Mễ có cơ hội hợp tác với hoàng thất không? Để mọi người cùng có lợi. Nụ cười trên khuôn mặt Cát Mễ đầy tôn trọng và chân thành. Không hề đạo đức giả chút nào. Ngay cả nam diễn viên xuất sắc nhất thế giới. E rằng cũng không thể làm được bước này. Ha ha, hợp tác. Thân vương quay đầu lại liếc anh một cái. Anh có chuyện gì? Cát Mễ cười. Không nói chỉ liếc Hùng Điền đang ngồi bên cạnh. Còn có chuyện gì? Có Hùng Điền. Cậu chủ đáng sợ đến rồi. Còn cần gì nữa? Tôi muốn anh hợp tác với chúng tôi và giao người phụ nữ đó lại cho chúng tôi. Hùng Điền rất thẳng thắn. Không nói điều gì vô nghĩa cả. Anh không bao giờ nói những điều vô nghĩa. Anh nói gì? Giọng nói của thân vương trở nên lạnh lùng và đầy sát khí. Chưa từng có ai dám nói chuyện với anh a như thế này. Vài vệ sĩ xung quanh cũng lập tức có đôi mắt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Hùng Điền. Từ khi Hùng Điền bước vào, ánh mắt của họ đều tập trung vào Hùng Điền mà không hề có chút trùng xuống. Tôi nói, cho anh trả lại người phụ nữ kia. Tôi có thể tha mạng cho A Nhi. Hùng Điền liếc mắt. Sát khí trên người cũng trở nên sôi trào. Trong mắt lạnh lùng gần như khiến không khí lạnh lẽo. Thật dũng cảm. Thân vương đập lòng bàn tay xuống bàn. Ngay lập tức, một bóng người xuất hiện phía sau Hùng Điền. Như một bóng ma, con dao găm đột ngột xê ấm vào cổ Hùng Điền. Phun, máu bắn tung tóe. Tuy nhiên, đó là cái bóng đã chết, con dao găm căm thẳng vào trái tim anh ta. Còn Hùng Điền vẫn ngồi đó vỗ tay. Càng ngày càng nồng nặc sát khí. Samurai vớ vẩn loại này cũng dám làm phiền trước mặt tôi. Hiu hiu hu hi, ngay khi giọng nói vừa nói xong có một vài bóng đen nữa đột nhiên xuất hiện. Thanh kiếm samurai lạnh lùng. Tấn công từ mọi hướng. Hùng Điền không nhúc nhích. Vào lúc bóng đen tới gần, anh giơ tay lên. Bột trắng bao phủ lấy họ, trong nháy mắt bị bột trắng rắc lên. Mấy bóng đen trực tiếp hét lên. A hát hát hát, đôi mắt của tôi, đôi mắt của tôi, cứu cứu. Gần như ngay lập tức, nhãn cầu của nhóm áo đen bị ăn mòn. Nhưng sau một vài tiếng hét, tất cả đều ngã xuống đất. Đã chết. Khuôn mặt của thân vương thay đổi đáng kể. Một vài vệ sĩ xung quanh anh ta ngay lập tức rút vũ khí của họ ra sẵn sàng chiến đấu. Cách chương.